Cực phẩm thần y, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì cô ấy là cháu gái của tôi. Cô ấy phải cân nhắc lợi ích của nhà họ Kiều. Kiều Lập Y không chút do dự nói. Ly Nguyệt, tôi nghĩ cô có thể hiểu được điểm này. Tôi, Tần Ly Nguyệt cứng họng. Trần Gia Bảo nhướng mày. Không biết đang nghĩ gì. Kiều Ngọc Nghi bên cạnh nói. Lợi ích của gia đình luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, Trác Nghiên còn là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất tỉnh Lỵ. Anh ấy vừa trở về từ các khóa học nâng cao ở nước ngoài và sẽ sớm tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Với trí thông minh và tài năng của mình, các mối quan hệ của Trác Gua, tôi e rằng không bao lâu nữa Trác Nghiên sẽ trở thành một ngôi sao mới nổi tiếng trong giới doanh nhân tỉnh. Từ góc độ này, tôi nghĩ Phượng Hoa và Trác Nghiên đều tương xứng với nhau. Cuộc hôn nhân của Kiều Gia và Trác Gia cũng là đôi bên cùng có lợi. Điều anh nói có vẻ hợp lý. Trần Gia Bảo ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ trên môi. Kiều Lập Y thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Gia Bảo cố chấp đến cùng, hắn thực sự khó xử lý. Kiều Phượng Hoa đột nhiên run lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Tần Ly Nguyệt lo lắng nói. Gia, Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Thật không may, tất cả tiền đề mà anh đề cập đến đều là nếu như Trác Nghiên vẫn còn sống. Ý anh là gì? Kiều Ngọc Nghi và những người khác rất ngạc nhiên. Trần Gia Bảo hai chắp hai tay sau lưng. Phóng túng nhìn thế giới. Nói, tôi muốn giết Trác Nghiên. Nhà họ Trác không ngăn cản được. Nhà họ Kiều của các người cũng không ngăn được. Tôi không thể khống chế lợi hại của việc kết hôn với nhà họ Trác. Huống chi là, tôi không quan tâm. Nhưng với tư cách là bạn của tôi, chị Phượng Hoa chỉ có thể kiểm soát vận mệnh của mình. Đương nhiên, các người có thể nhất định muốn kết hôn. Nhưng tôi có một lời khuyên. Tôi thích thuyết phục người ta bằng tài đức. Nhưng tôi thích thuyết phục người ta bằng quân tử. Nếu chuyện không thể bàn bạc, tôi cũng không ngại lật tẩy ngay tại chỗ. Huống chi là trà đạp lên quy tắc thế tục. Vì lúc đó tôi không chỉ là một bác sĩ thiên tài mà còn là một cao thủ võ học. Chín kim có thể cứu thiên hạ. Một kiếm có thể xé trời. Việc lớn tôi có thể làm là nhà họ Trác và nhà họ Triệu đời sau không thể ngóc đầu lên được. Trần Gia Bảo đã gây ra tiếng động lớn. Trong phòng ngủ không có một tiếng động. Kiều Lập Y, Kiều Ngọc Nghi và những người khác đều chấn động. Kiều Ngọc Nghi và Kiều Lập Y đầu tiên bị sốc. Sau đó mỉm cười tương đối cay đắng. Đối với họ, họ đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong giới kinh doanh tỉnh lẻ. Bất kể họ làm gì, họ đều hành động theo quy luật sáng hay tối. Giống như chơi bài. Cho dù họ là một tay cờ bạc có trình độ cao, vẫn phải tuân theo các quy tắc của chơi bài để thắng tiền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một người như Trần Gia Bảo có thể lật ngược bàn cờ bạc hoặc thậm chí trực tiếp ăn cắp tiền. Và hoàn toàn không có cách nào tốt để đối phó với hắn. Rốt cuộc, ai đã khiến Trần Gia Bảo trở thành bậc thầy võ thuật? Không thể không kể đến lòng tốt của Trần Gia Bảo đối với gia đình họ Kiều. Cho dù gia tộc họ Kiều có hùng mạnh và mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn sẽ bị thua thiệt khi đối mặt với những thế lực thực sự mạnh mẽ. Ngược lại, Tần Ly Nguyệt và Kiều Phượng Hoa cảm thấy Trần Gia Bảo rất hống hách. Thân thể tràn đầy nam tính, không khỏi làm cho hai mắt trở nên sặc sỡ. Gia Bảo, vậy là anh nhất định muốn nhà họ Kiều ly hôn. Kiều Ngọc Nghi bất lực nói. Đúng vậy, đương nhiên, nhà họ Kiều cũng có thể không ly hôn. Nhưng kết quả cuối cùng, e rằng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh Kiều. Trần Gia Bảo nói một cách chắc chắn. Mặc dù cậu ấy không nói rõ ràng, nhưng những người có mặt đều biết ý của Trần Gia Bảo. Kiều Lập Y và con trai liếc nhau. Đột nhiên, Kiều Lập Y thở dài và nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh là một người thô lỗ như vậy trong đời. Nhưng thật tuyệt vời. Đôi mắt của Kiều Phượng Hoa lập tức sáng lên. Anh ấy nói với vẻ không tin. Ông nội, ông có đồng ý với điều đó không? Kiều Lập Y trừng mắt nhìn cô. Giả vờ tức giận nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ tôi chỉ nhìn cháu gái mình tương lai trở thành quả phụ sao? Kiều Phượng Hoa vui mừng khôn xiết. Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Áp lực tâm lý bấy lâu nay của cô lập tức bị cuốn đi. Cô chỉ cảm thấy thế gian tràn ngập vẻ đẹp. Ngay cả khi nhìn ông nội cũng trẻ ra rất nhiều. Cô không kìm được mà nhào vào vòng tay ông nội mà nghẹn ngào. Ông ơi, cảm ơn ông. Trong mắt Kiều Lập Y thoáng qua một chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của ông ấy, từ khi Kiều Phượng Hoa trở thành người lớn, cô ấy chưa bao giờ làm những hành động thân mật như vậy với ông ấy. Ông ấy không thể không đưa tay ra vuốt tóc Kiều Phượng Hoa và mỉm cười âu yếm. Cô gái ngớ ngẩn, con nên cảm ơn Gia Bảo mới thích hợp. Nếu không phải là anh ấy ra điều kiện, thì đừng nói đến chuyện đó, cách Trương.